Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 233. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Vô Cửu bảo người đặt hắn xuống, xua tay đuổi họ đi, trực tiếp hỏi, người không nỡ từ bỏ số lương thực này, nỡ với không nỡ gì chứ? Đây là lương thực công chúa tìm được, liên quan gì đến ta? Bùi Diên Sơ cười gượng, vậy ngươi không vui vì chuyện gì? Bùi Diên Sơ há miệng, hắn phải nói thế nào? Là người Bùi gia, hắn không còn mặt mũi nào đối mặt với bọn họ. Công chúa yêu thích lương thực, nếu ngươi muốn số lương thực này để giúp người Bùi gia, ta có thể giúp ngươi từ chỗ khác. Thẩm Vô Cửu hứa hẹn. Bùi Diên Sơ biết không thể giấu được một vị tướng quân nhanh nhạy như Thẩm Vô Cửu. Hắn cười tự giễu, ta hận mình là người Bùi gia. Thẩm Vô Cửu sửng sốt, cuối cùng cũng hiểu tại sao Bùi Diên Sơ lại như vậy. Ngươi không cần nghĩ nhiều, ngươi cũng không biết, cho dù biết ngươi cũng không ngăn cản được. Hà tất phải tự làm khổ mình, ngươi nhìn thấy nhiều lương thực như vậy mà không hận sao? Nếu số lương thực này được dùng trên chiến trường, quân Thẩm gia có thể ăn no mỗi bữa. Mấy vị tẩu tẩu của ngươi cũng không đến nỗi không nỡ mua một bộ quần áo mới. Bùi Diên Sơ chỉ vào cửa hang, cảm xúc bi phẫn. Thẩm Vô Cửu không biết bên trong còn có chi tiết như vậy. Thư nhà gửi đến biên quan luôn là báo tin vui không báo tin buồn. Hắn cũng vì thế mới nhờ Bùi Diên Sơ giúp hắn để ý, không ngờ Bùi Diên Sơ cũng giấu hắn. Là lỗi của ta, hắn cúi đầu. Hai tay đặt trên tay vịn nắm chặt, hắn có lỗi với mấy vị huynh trưởng đã khuất, lại để mấy vị tẩu tẩu lo lắng đến mức như vậy. Đến một bộ quần áo mới cũng không nỡ mua, huynh trưởng dưới suối vàng biết được chắc chắn sẽ trách hắn. Mấy vị tẩu tẩu tình thâm nghĩa trọng giữ gìn phủ trấn quốc tướng quân, nhưng phủ trấn quốc tướng quân lại chẳng thể cho họ thứ gì. Nhớ đến từng tờ tấu chương xin lương thực gửi về kinh thành như đá chìm đáy biển. Nhớ đến quân Thẩm gia trên chiến trường thiếu lương thực đến mức suýt phải ăn vỏ cây. Nhớ đến những hạt gạo mốc meo. Thẩm Vô Cửu đột nhiên nghĩ, hay là phản triều đình này đi. Tiểu Hoàng Thư, người ồn ào cái gì vậy? Câu Tiểu Hoàng Thư vừa thốt lên, bầu không khí nặng nề cũng tan biến. Hai nam tử nhìn nhau, ăn ý không nhắc lại chuyện lương thực. Sở Du Ninh đi ra, thấy trong mắt Thẩm Vô Cửu vẫn còn chút đỏ chưa tan hết, lập tức như gà mẹ bảo vệ con trừng mắt nhìn Bùi Diên Sơ. Ngươi bắt nạt hắn sao? Bùi Diên Sơ, ngươi có nên nhìn xem mắt ta đỏ hơn hắn không? Rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Thẩm Vô Cửu vừa buồn cười vừa bất lực, dáng vẻ hung dữ cứ như thật sự muốn đánh nhau với Bùi Diên Sơ. Không thể phản rồi, ai bảo nàng bảo vệ hắn như thế chứ? Thẩm Vô Cửu kéo công chúa của mình lại, nũng nịu nói, công chúa, mắt ta có cát, để ta xem. Sở Du Ninh lập tức tiến lại gần, giơ tay định mở mí mắt hắn. Con mắt này à, hay là con mắt này? Thôi thì gọi là hết, nàng mở cả hai mắt ra, nhẹ nhàng thổi từng cái. Buông tay, người chớp mắt xem đã hết chưa? Bị nàng thổi như vậy, đôi mắt vốn đỏ lại càng đỏ hơn. Nhưng Thẩm Vô Cửu lại chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Hết rồi, đây là phần thưởng sao? Sở Du Ninh sờ vào nơi bị hôn. Thẩm Vô Cửu cười gật đầu, là vui mừng. Vậy thì ngươi thật ngây thơ. Người khác đều là hôn trực tiếp vào môi. Sở Du Ninh nhìn chằm chằm vào đôi môi cong đẹp của hắn. Cách chương